Bản Long, chương 11, Hỏa xà chi vũ, hạ, góc truyện audio.com. 7 hỏa xà phi hành với tốc độ cực nhanh từ bán không lướt tới, khiến cho cả những căn nhà tại tiểu trấn ở bên cạnh ngã tư đường cũng đều bị thiêu rụi, hỏa diễm trùng thiên. Một cảnh tượng tang tóc, đám thường dân của Ô Sơn trấn vốn đã đứng tránh ở phía xa nhìn lại thấy nhà của chính mình bị hủy diệt, trong lòng không khỏi đau xót thương tâm. Trước 7 hỏa xà khổng lồ, một gian nhà đá cũng chẳng khác gì một thứ đồ chơi, dễ dàng bị hỏa diễm ngút trời hủy diệt. Chảy, nữ cung tiễn thủ nọ rốt cuộc cũng không quan tâm đến những người khác nữa, trực tiếp khống chế sư thiếu hướng lên trời đào tẩu. Hỏa hệ ma pháp sư cự ly khống chế 7 hỏa xà này có phần bị hạn chế, chỉ cần nữ cung tiễn thủ bay ra khỏi phạm vi đó là sẽ an toàn. Xuy xuy, chỉ thấy hai hỏa xà đang uốn lượn vây lấy hai nữ ma pháp sư và huyết thiết ngưu vào bên trong. Nhất thời, những âm thanh xùi xùi của da thịt bị thiêu đốt truyền tới, Lâm Lôi thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi lông cháy khét lẹt. Khải Lai đại ca cứu mạng, tiếng kêu thảm thiết của nữ ma pháp sư từ giữa đám hỏa xà truyền lại. Hừ, hừ, huyết thiết nghiêu hai mắt đỏ rực lên đáng sợ, toàn thân không ngừng dãy giụa gầm lên tức giận, chỉ muốn thoát ra khỏi sự trói buộc của hỏa xà. Đáng tiếc là sự trói buộc của mỗi hỏa xà đều vô cùng khủng bố. Lộ dịch toa, một tiếng gào thống khổ thê lệ từ miệng tráng hán tóc đỏ phát ra. Hai nữ ma pháp sư Tiếu Lệ cùng huyết thiết nghiêu chỉ trong chốc lát đã biến thành tro bụi. Chỉ là trong chớp mắt, tráng hán tóc đỏ cũng không có thời gian mà thống khổ, hắn cùng hai nam chiến sĩ còn lại đều tự mình phải đối mặt với một hỏa xà khổng lồ. Đứng trước cự đại hỏa xà, bọn họ chỉ như một đứa trẻ, không có khả năng phản kháng. Cho dù một quyền có thể phá tan gạch đá, nhưng bị thân thể hỏa xà cuốn lấy, bọn họ có thể làm được gì đây? À, tam đại chiến sĩ bị hỏa xà bao vây, không ngừng hét lên những tiếng thê lương. Trong tiếng thét, vòng bảo hộ đấu khí của họ chỉ trong nháy mắt đã bị nghiến nát tan tành, những tiếng suy suy thiêu đốt vang lên, cơ thịt trên người ba gã chiến sĩ trở nên co quắp siêu vẹo, con ngươi trợn trừng, lông trên người bị cháy sạch ra, cơ thể, xương. Trước sức nóng khủng khiếp của ngọn lửa trên thân hỏa xà đều bị thiêu đốt, hết thảy đều không thể chống cự. Ba vị chiến sĩ lợi hại chỉ trong chốc lát đã bị biến thành tro than. Hít hà, nữ cung tiễn thủ hơi thở dồn dập, nàng rốt cuộc cũng thoát ra khỏi phạm vi công kích của hỏa xà. Lộ ra, lộ dịch toa, Khải Lai đại ca, ta nhất định sẽ báo thù cho các người, nhất định. Nữ cung tiễn thủ thống khổ kêu khóc, sau đó cưỡi sư thiếu nhắm thiên không lao đi. Một đạo thiểm điện to lớn đột nhiên từ giữa không trung đánh xuống, trực tiếp bổ vào người nữ cung tiễn thủ vốn không có chút chuẩn bị sẵn. Không chỉ có cô ta trực tiếp bị phách thành tro bụi, mà cả sư thiếu cũng toàn thân cháy đen, co quắp từ trên không trung rớt xuống, thẳng hướng một nóc nhà thường dân, phá vỡ nóc nhà mà rơi vào bên trong. Muốn trốn à, hừ, miệng thần bí ma pháp sư hừ nhẹ, đừng ngoài trăm trượng quan sát toàn bộ cảnh này, Hy Nhĩ Mạn cổ họng tắc nghẹn, trong lòng cũng không tránh khỏi có phần sợ hãi. Là bát cấp ma pháp sư, hơn nữa còn là song hệ ma pháp sư. Cái đó gọi là hỏa xà chi vũ. Lâm Lôi đứng chết lặng tại chỗ, nó thực sự bị chấn động. Nguồn truyện, góc truyện audio.com. Phun, vừa rồi, khi 7 hỏa xà lao vút lên không trung, hỏa diễm mênh mông bành phát khiến cho Lâm Lôi vô cùng kinh hãi. Một hỏa xà khổng lồ thể tích đều tương đương với tấn mãnh long. 7 hỏa xà lao lên không thực sự là một tai họa giáng xuống. Nhà cửa bị thiêu hủy sập đổ, lửa bốc cao ngút trời. Chỉ trong chớp mắt, 4 gã chiến sĩ lợi hại, 2 ma pháp sư, 1 cung tiễn thủ cùng với 2 ma thú, ngoại trừ sư thiếu sống chết chưa rõ ra thì đều bị thiêu cháy. 7 hỏa xà khổng lồ đều đã biến mất, nhưng trong lòng Lâm Lôi thì cảnh tượng chiến đấu khủng khiếp xung quanh vẫn còn hiện rõ mồn một. Toàn bộ mảnh đất quanh phạm vi trận chiến đã trở thành hoang phế, hơi nóng không ngừng phả ra mênh mông tựa hồ như nhắc lại sự thảm liệt của những cảnh tượng vừa qua. Hảo thực là lợi hại, hơi thở của Lâm Lôi lại dồn dập như trước, trong đầu không ngừng nhớ lại hình ảnh 7 hỏa xà khổng lồ lao vút lên không, như một tai họa ập xuống hiện trường. So với tấn mãnh long kinh khủng kia thậm chí còn đáng sợ hơn một bậc. Ánh mắt Lâm Lôi đột nhiên hạ xuống thân thể ma pháp sư thần bí đang ngồi trên lưng tấn mãnh long ở xa xa phía trước. So với tấn mãnh long thì ma pháp sư thân thể yếu nhược hơn. Nhiều, vừa rồi chính là hắn đã phóng ra hỏa xà chi vũ ư. Lâm Lôi dường như không thể tin nổi, một người còn trẻ hơn so với Hy Nhĩ Mạn thúc thúc mà lại có thể phát ra công kích khủng bố đáng sợ đến như vậy sao? Đối với vị ma pháp sư thân mặc trường bào sắc tím ở đằng xa kia, Lâm Lôi trong lòng có phần sợ hãi. Đây chính là ma pháp sư sao? Lâm Lôi trong lòng lần đầu tiên có sự nhận thức về ma pháp sư. giống như là, bản thân nó đối với ma pháp sư cường đại cũng nảy sinh những khát vọng. Nếu có một ngày ta cũng có thể phát ra những công kích giống như vậy. Nghĩ đến đó, Lâm Lôi cảm thấy nhiệt huyết trong người mình dường như đang sôi trào đến cực hạn. Đó là một trạng thái kích động tới cực độ. Giờ khắc này Lâm Lôi đã xác định được hướng đi tương lai cho chính mình. Theo đuổi đỉnh cao, theo đuổi mục tiêu trở thành cường giả. Cha, đột nhiên Lâm Lôi nhìn thấy Hoắc Cách cha mình. Ô Sơn Trấn trải qua một tai họa vô vọng, thân là chủ nhân của Ô Sơn Trấn, Hoắc Cách lúc này trong lòng có phần bất đắc dĩ. Đừng làm ồn, ông ta liếc mắt nhìn Lâm Lôi một cái ý bảo nó đừng có lên tiếng. Sau đó ông ta nhìn về phía ma pháp sư trong lòng phát khổ. Là bát cấp ma pháp sư, hay cũng chính là song hệ, khắp Phân Lai Vương quốc chưa từng thấy một nhân vật nào lại lợi hại đến như vậy, không ngờ một nhân vật lợi hại đến thế lại xuất hiện ở Ô Sơn Trấn chúng ta. Hoắc Cách chỉ hy vọng ma pháp sư thần bí này sẽ sớm rời đi một chút, để Ô Sơn Trấn có thể trở lại bình thường. Chỉ thấy thần bí ma pháp sư từ trên lưng Tấn Mãnh Long nhảy xuống. Khoảng cách cao phải đến 2 tầng lầu vậy mà ông ta lại có thể dễ dàng hạ xuống đất. Thần bí ma pháp sư đi tới nơi tráng hán tóc đỏ bị thiêu cháy, nắm tay vung ra, nhấc cái tử thi cháy xám lên, chỉ thấy một viên màu tím mộng ảo phát ra ánh sáng huyễn lệ giống như toàn thạch rơi ra. Ma pháp sư thần bí lúc này mới đưa tay ra nhặt cái đức bội lạc ảnh toàn ấy lên. Ha ha, đức bội lạc ảnh toàn, ta tìm đã 10 năm rồi. Không ngờ là một lần chỉ tình cờ đi ngang qua Ô Sơn Trấn này, lại có thể đoạt được đức bội lạc ảnh toàn. Ha ha, Hải Mạn Tư ta đã có đức bội lạc ảnh toàn này gắn vào pháp trưởng của ta, để xem. Góc chuyện audio.com, lần này ngươi có thể làm thế nào đấu lại ta được, ha ha. Tiếng cười điên cuồng của ma pháp sư thần bí vang lên. Trong khi đó, Ô Sơn Trấn quý tộc Hoắc Cách cùng với đám người bình dân chỉ lặng lẽ đứng ở phía xa xa căn bản không dám phát ra một tiếng động, sợ sẽ khiến cho vị thần bí ma pháp sư này nổi giận. Ô Sơn Trấn này là lãnh địa của ai? Thần bí ma pháp sư đột nhiên hỏi. Cha, Lâm Lôi trong lòng kinh hãi. Hoắc Cách lúc này ngẩng đầu từng bước tiến đến, cung kính nói. Ma pháp sư đại nhân vĩ đại, Ô Sơn Trấn này chính là lãnh địa của ta. Ồ, thần bí ma pháp sư dung mạo vẫn như trước bị bao phủ bởi tử sắc trường bào, căn bản không nhìn thấy rõ, nhẹ nhàng nói. Lần này Ô Sơn Trấn của các ngươi tổn thất cũng không nhỏ. Đám dòng binh tiểu đội kia đều đã bị ta giết chết. Trên người bọn họ cũng có không ít kim tệ. Kim tệ mặc dù bị hỏa xà chi vũ nung chảy, nhưng vẫn có thể đổi lấy một chút kim tiễn, xem như là bồi thường cho Ô Sơn Trấn các ngươi. Hoắc Cách nghe ma pháp sư thần bí nói vậy, trong lòng khẽ thở phào. Vị ma pháp sư thần bí này hẳn là sẽ không điên cuồng giết chóc nữa. Ta, Hoắc Cách đại diện cho toàn thể Ô Sơn Trấn cảm tạ đại ân đức của ma pháp sư đại nhân. Hoắc Cách cung kính cúi mình hành lễ, thần bí ma pháp sư khẽ gật đầu, sau đó bước về phía Tấn Mãnh Long. Tấn Mãnh Long lập tức hạ thấp xuống, chân trước mở rộng ra, thần bí ma pháp sư vừa vặn đạp lên đầu gối Tấn Mãnh Long nhún 2 bước rồi nhẹ nhàng nhảy lên lưng nó. Hừ, Tấn Mãnh Long gầm lên, lỗ mũi phun ra 2 làn xương trắng. Sau đó nó chậm chậm cất bước, đám cư dân tại Ô Sơn Trấn nhìn theo bóng Tấn Mãnh Long khổng lồ cùng ma pháp sư thần bí rời đi cuối cùng biến mất tại cuối ngã tư của Ô Sơn Trấn, lúc đó trong lòng mới dám thở phào một tiếng. Cách chương.